trở về năm 1994. Chương 49, 49, phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chị em chỉ một lúc đã ăn luôn nửa hộp dâu tây. Mắt thấy Bảo Anh lại tiếp tục đưa tay lấy tiếp dâu tây ăn. Kiều Anh vội kéo lại tay cậu nhóc nói. Phần này để lại cho bố mẹ. Nói xong lại lấy ra rổ dâu tây loại ban sáng đẩy đến trước mặt Bảo Anh. Ăn này, Bảo Anh ghét bỏ nhìn rổ dâu tây này. Nhưng cũng không lấy thêm quả dâu tây nào trong hộp. Cậu vẫn là đứa con hiếu thảo đâu. Thấy Bảo Anh hiểu chuyện, Kiều Anh rất hài lòng. Lúc này mới đẩy hộp kem ra giữa bàn rồi nói. Chấm kem với dâu thử xem. Chắc ngon hơn đấy. Em trai cô mắt sáng lên. Có kem cậu mới không cần ăn dâu tây bị loại kia đâu. Cậu cầm muỗng nhỏ xúc một ít kem lên nếm thử. Vị ngọt béo tan dần trên đầu lưỡi làm Bảo Anh say mê. Nhìn thằng em chỉ ăn kem. Kiều Anh cũng mặc kệ. Cô cầm một quả dâu tây chấm lên một kem rồi đưa vào miệng thưởng thức. Vị chua ngọt của dâu tây cộng với vị béo ngọt của kem làm Kiều Anh hưởng thụ đến híp mắt lại. Là sự kết hợp không tồi. Ngẩng đầu nhìn chị cô gật đầu một cái. Chị cô hiểu ý cũng học cô cách ăn vừa rồi. Sau đó Bảo Anh trơ mắt hai chị gái mình gió cuốn mây tan đám dâu tây kia. Chẳng mấy chốc rổ dâu tây chỉ còn nhợt nhạt một tầng quả. Sửng sốt một chớp mắt, Bảo Anh cũng vội vàng lấy một quả ăn thử. Thịt quả vừa đến trong miệng, Bảo Anh đã biết vừa rồi mình bỏ lỡ cái gì. Trừng mắt nhìn hai bà chị một cái. Cậu cũng gia nhập đội quân đoạt dâu tây. Đến khi bố mẹ cô về đã thấy trên bàn ăn đã sắp sẵn mâm cơm. Ông bà gọi ba chị em vào ăn. Lại thấy ba người lượng cơm ăn ít hơn mọi khi. Mẹ cô lo lắng hỏi. Sao các con lại ăn ít vậy? Bảo Anh nhanh mồm nhanh miệng trả lời. Bọn con ăn no dâu tây. Nghe lời này mẹ cô không giấu vết nhìn Kiều Anh. Khuôn mặt như viết. Keo kiệt như con mà cũng cho người khác ăn dâu tây. Kiều Anh thần kỳ đọc hiểu lời mẹ cô muốn biểu đạt. Cô rất không phục. Mấy vụ trước cô chăm sóc dâu tây còn chưa đủ thành thạo. Nên dâu tây kết quả không nhiều. Cô lại đổ hết vốn liếng vào nó. Không thu hồi vốn cực khổ làm vườn làm chi. Giờ vốn đã thu lại được hết. Còn lãi không ít tiền đâu. Nên hôm nay cô mới hào phóng như thế. Cô đứng dậy. Vào tủ lạnh lấy nửa hộp dâu tây cho bố mẹ cô tráng miệng. Hai ông bà đương nhiên vui vẻ. Còn tiếp đón ba chị em cô cùng ăn. Nhưng ba người đều cự tuyệt. Trong lúc này, Kiều Anh mới đem chuyện về tên thầy giáo dạy thêm của Bảo Anh cho cả nhà nghe. Hai phụ huynh nghe xong vô cùng phẫn nộ về hành vi cầm thú của tên thầy giáo vô lương kia. Hỏi thăm đủ 18 đời tổ tông của tên kia xong ông bà lại lo lắng dặn dò hai chị em cô. Giờ cầm thú biến thái đầy đường. Các con không được tin ai hết. Tuổi của các con còn nhỏ chỉ chú tâm vào học hành. Chuyện yêu đương nghiêm cấm nghe không? Hai chị em cô nhìn nhau gật đầu. Kiều Anh thật lòng cũng không có ý định yêu đương ở cái tuổi này. Toàn là mười mấy tuổi như nhau. Tim bà thím già như cô cứ cảm thấy tội ác cảm sao ấy. Cô là nhất yên tâm nhưng chị cô thì chẳng ai biết được. Cứ phải nhắc nhở trước không lỡ xảy ra chuyện lại hối hận cũng chẳng kịp. Rửa bát xong Kiều Anh lên phòng của mình. Đẩy cửa bước vào. Cô mở cửa tủ quần áo ra lấy một hộp nhỏ đặt lên giường. Hộp nhỏ bằng bàn tay. Không có hoa văn họa tiết gì. Được khóa lại bằng một ổ khóa nhỏ. Cô lấy từ chùm chìa khóa nhà ra một chiếc chìa khóa cắm vào ổ cạch. Một tiếng khóa đã được mở ra. Bên trong là một sấp tiền. Mệnh giá nào cũng có. Kiều Anh lấy từ trong túi ra một sấp 100.000 bỏ vào hộp nhỏ. Đây là vốn riêng mà cô tích góp bấy lâu nay. Cô cầm toàn bộ tiền ra đếm. Chỉ lúc sau đã đếm hết. Cô có hơn 4 triệu đồng. Năm 2003 số tiền này chẳng là gì cả. Mua đất hay mua nhà còn lâu mới đủ. Nhưng cứ để nó thế này lại không có lời. Nghĩ nghĩ cô quyết định mua vàng. 10-20 năm sau nó sẽ giá trị gấp 10 lần. Hiện tại giá vàng chỉ 4-5 triệu một cây. Cô có thể mua được. Có ý tưởng, Kiều Anh mới nằm xuống giường ngủ trưa. Đến chiều, Kiều Anh cầm toàn bộ gia sản của mình. lén lút ra cửa hàng vàng. Có lẽ tầm chiều, cửa hàng vàng không có khách. Kiều Anh dễ dàng mua được một cây vàng mang về. Nhìn túi tiền khô quắt còn sót lại hơn 10.000 đồng. Kiều Anh chỉ cảm thấy đáng giá. Cô phải nhân cơ hội giá vàng rẻ tích góp nhiều chút. Chuyện đề cử, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Kỳ nghỉ hè trôi qua thật nhanh. Chẳng bao lâu khai giảng năm học mới cũng đến rồi. Tình báo của em trai cô hoàn toàn đáng tin cậy. Cách khai giảng 10 ngày bố cô mang cô lên thành phố Dinh một em xe đạp điện về nhà. Còn chưa hết vui mừng lại một kinh hỉ nữa ập đến. Khiến Kiều Anh vui sướng suýt nữa hôn mê. Bố cô mua cho cô một em mèo Tây. Lúc đó bố cô nói thế nào tới? Xe đạp điện là thưởng cho con thi đỗ trường năng khiếu. Còn con mèo này là thưởng cho con vì đã xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh. Cứ thế phát huy bố sẽ lại thưởng. Kiều Anh từ trong cảm giác hôn mê hoàn hồn. Cô bước lại gần đánh giá em mèo trong lồng sắt. Bên trong đang đứng một em mèo anh lông ngắn màu vàng. Nhìn rất giống con mèo cô nuôi kiếp trước. Nó chỉ 2-3 tháng tuổi. Thấy có người lại gần nó hai mắt ướt rầm rề kêu lên khiến người đối diện tan chảy. Cô mở lồng ôm mèo ra vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Bố cô thưởng mèo rất hợp tâm ý của cô. Nhìn em mèo Tây này cô lại nhớ tới đến em mèo Lai trước kia. Cách đây 2 năm em mèo Lai nhà cô đã không may qua đời. Nuôi nó 6-7 năm cả nhà tiếc thương vô cùng. 2 năm qua đi, bố mẹ cô cũng đã đi tìm giống mèo tương tự về nuôi nhưng mà không tìm được. Giờ mua em này, tuy sai lệch chút ít nhưng có nó làm bạn gia đình cô sẽ vui nhộn hơn. Nhưng không ngờ sự xuất hiện của em mèo khiến tình cảm của ba chị em cô đi xuống. Chỉ mỗi việc ôm ấp cho ăn thôi mà ba chị em cô tranh giành nhau kịch liệt. Chị cô khác hẳn với hình tượng trước đây. Một chút nhường nhịn hai em đều không có. Kiều Anh thấy tình hình không ổn lập tức tố giác với hai phụ huynh. Bố mẹ cô giải quyết dứt khoát nói. Mèo này là của anh. Còn ai muốn có một con mèo thế này thì thi nhất toàn tỉnh đi. Bố mẹ sẽ mua cho. Nghe xong chị và em trai cô hoàn toàn héo. Kiều Anh giữ được quyền sở hữu em mèo. Xét thấy tình cảm ba chị em vì con mèo mà rạn nứt. Kiều Anh hào phóng mà cho hai người ôm chơi. Chị và em trai cô đều vui vẻ tiếp nhận rồi. Thêm công việc nuôi mèo Kiều Anh bỗng chốc thấy mình công việc lu bù lên. Nào là cho mèo ăn. Dọn phân cho mèo chăm sóc vườn dâu Tây. Tập lái xe điện. Đọc qua một lướt sách giáo khoa lớp 10. Quả thật là lịch kín mít. Mãi cho đến khi Phương tới gõ cửa nhắc nhở ngày mai khai giảng. Kiều Anh mới từ một đống việc vặt thoát thân mà ra. Cách chương.